Nữ Hoàng Queen, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tới trường trước cũng như mọi ngày bọn nữ sinh lại hét lớn lên khi thấy bọn hắn tới, có một số là con trai nữ âm mộ bọn như ấy mà, họ hét như đó là, phải nói thế nào nhỉ? Như gặp vật gì quý hiếm mới được nhìn thấy lần đầu ấy, đúng như thế. Bọn hắn đứng trước chỗ để xe hơi chơi vây quanh là bọn SS đưa cho bọn hắn nào là nước ngọt, bánh, trái cây. Rất là nhiều nhưng bọn hắn cô để ý mà vẫn cứ nói cười đùa. Hôm qua cô làm hư xe cậu chứ? Nam hỏi C, Phong, cả bọn cũng muốn nghe đáp án từ C, Phong trừ Như. Tất nhiên là cô rồi, cô ấy mà làm hư thì chắc bọn cậu làm nát quả ý chứ, các cậu có biết cô ấy là... C, Phong định nói tiếp thì bị Như kéo ống tay áo ghé vào tai nói thầm. Cậu muốn chết versus băng nhi à, ừ nhỉ tớ quên mất Thanh yêu bạn tốt hem. Như nhắc C, Phong mới biết mình đã lỡ lời nói ra điều mà chưa thể tiết lộ bây giờ. Việc gì mà quên vậy, mà sao nói giữa chừng lại cô nói nữa hay anh có điều gì giấu em hả, khai mau. Hân nói khi thấy C, Phong nói những điều khó hiểu. À, làm gì có chuyện gì giấu em đâu, anh chỉ là muốn nói là. C, Phong lúc này ghé sát tai Hân nói. Anh muốn tìm món quà ý nghĩa để chuẩn bị cho sinh nhật Khánh ấy mà hi hi. Sợi anh lo xa vời quá đấy, còn hơn nửa tháng lặng mà. Hân nói, chuyện gì mà hơn nửa tháng nữa đó chị hai? Chấm, Đan hỏi Hân. À, cô có gì chỉ là chuyện tặng quà sinh nhật anh Khánh ấy mà. Hân nói, ấy sao em nói to vậy, Khánh nghe hết rồi. C, Phong làm mặt xị xuống nói. Sợi tưởng chuyện gì chuyện đó anh Khánh chẳng quan tâm đâu, tặng quà năm nào cũng cất cô mở ra xem, em xin mở thì cô cho. Đan nói. Tất nhiên rồi, cậu ấy còn phải đợi một người rất quan trọng, có thể nói như thế nào nhỉ? Như nói ra vẻ ngẫm nghĩ rồi búng tay a một tiếng nói như vừa nghĩ ra câu nói hay vậy. A đúng rồi, phải nói là hơn cả mạng sống ấy chứ. Ai quan trọng vậy, chẳng lẽ ơn cả chị dâu em, chị Linh nhỉ? Hân hỏi Linh, tất nhiên là người đó quan trọng hơn chị, có thể người đó ở rất xa chúng ta nhưng cũng có thể ở ngay bên cạnh chúng ta mà ta cô biết. Linh nói làm cho mặt hai người kia xanh lét. Như OC, Phong gọi bằng hai người kia nha. Cậu nói vậy là có ý gì vậy? C, Phong hỏi, chẳng lẽ Linh biết điều gì rồi? Đây là suy nghĩ của cả hai người kia vì họ đã giấu rất kỹ rồi mà cũng đừng nói vì lý do này mà sáng giờ mặt Linh cô có cảm xúc gì nha, mọi ngày Linh luôn là người vui tính mà. Tất nhiên mới biết vào tối qua khi vào phòng C, Phong bắt gặp tờ giấy ghi địa chỉ đó, nét bút cực kỳ giống cô khác một ly một tí nào cả, nhưng nếu tôi cô phát hiện ra thì hai cậu định giấu tôi đến khi nào vậy? Linh nói nãy giờ bọn bạn và những người xung quanh đã để ý đến câu chuyện mà họ cô hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao trừ ba người trong cuộc. Chú ý Linh chơi versus nó từ nhỏ, mà nét chữ nó rất khó ai có thể viết lại nên dễ dàng nhận ra và cũng vì lý do này nó cô lên bảng giải bài tập ấy mà. Thảo nào sáng giờ thấy Linh im lặng thì ra là vô lý do này. Như nghĩ trong lòng rồi lên tiếng. Chuyện đó chúng tớ cô cố ý đâu, chỉ là. Như nói chưa xong liền bị Linh ngắt. Tôi cô muốn nghe lời giải thích từ hai người, bây giờ tôi sẽ nói cho Khánh biết hết mọi việc. Linh tức giận nói, đủ rồi, C, Phong hét lên làm cho mọi người im bặt, chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở xung quanh, cậu nhìn thẳng vào Linh nói. Cậu đi nói đi, có giỏi thì đi đi, cậu nói ra để xem cậu ấy. Chỉ nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nhìn mặt cậu có bao giờ hiểu được cảm giác của cậu ấy, cậu có đặt bản thân cậu vào địa vị cậu ấy cô, trong khi mọi người sống trong nhung lụa thì cậu ấy phải sống như thế nào, có ai còn hiểu điều đó cô, chỉ vì sợ cậu nói ra nên cậu ấy mới cô nói cho cậu biết cậu phải hiểu điều đó chứ, sao cậu có thể nói vậy? C, Phong nói giọng tức giận, cậu ít khi nói bằng chất giọng này versus cả bọn nên khi nghe chất giọng này cả bọn cũng hiểu là điều quan trọng gì đó mà cô thể nói ra nhưng sao chuyện đó lại có Khánh. Được rồi cậu bình tĩnh đi, còn Linh cậu hiểu ra rồi chứ. Như nói versus C, Phong rồi quay sang Linh nói. Lúc này Linh làm mặt hối lỗi nói. Tớ, xin lỗi vì đã cô nghĩ tới điều đó, tha lỗi cho tớ nhé, chỉ là tớ giận vì đã rất lâu rồi cô được gặp mà các cậu lại giấu tớ. Ba người nói chuyện gì mà có liên quan đến tôi vậy? Khánh nãy giờ yên lặng bấy giờ mới lên tiếng hỏi. À, cô có chuyện gì chỉ là bọn. Em, Linh nói nhưng đã bị át lại bởi tiếng còi xe. Bíp bíp, ô tô, mọi người rời sự chú ý qua chiếc xe ô tô màu xanh đen. Đó là hãng BMW mà chiếc xe này lại nằm trong top 10 siêu xe tại Việt Nam đứng thứ tư nữa chứ. Bị à nha, đừng có mà lên Google tìm mất công. Cô biết ai lại là chủ nhân chiếc xe này vậy, chắc giàu có lắm. Bọn SS trong tường thì nghĩ, mình thật may mắn khi học trong trường này có thể nhìn thấy tận 4 siêu xe hãng BMW, nếu chết mình cũng cam lòng. Hai đúng là bọn đầu to óc như trái nho. Bốn siêu xe, ba cái thuộc về bọn hắn, cái thứ tư đó các bạn đoán thuộc về ai? Mọi người rẽ ra hai bên như đón. Tổng thống, vậy, chiếc xe đó đỗ vào chỗ trống bên cạnh ba chiếc xe bọn hắn, bước xuống từ ghế tay lái là cậu con trai tóc vuốt keo dựng đứng và đó là Jun. Bọn con gái lại được một lần nữa hét lên cho đến khi cánh cửa bên kia được mở ra, người bước xuống cô ai khác ngoài nó. Khi nhìn thấy người được đi chung versus Jun là nó thì bọn con gái bắt đầu xì sao. Chấm, sao con nhỏ đó được đi chung versus anh Jun chứ? NS1, đúng đấy, vịt mà đòi biến thành thiên Nga. NS2, sao cô ta cô biết liêm sỉ nhỉ? NS3, bla, bla, còn hắn khi thấy nó đi chung versus Jun nên trong lòng rất tức giận, đã vậy khi nghe bọn nữ sinh nói vậy hắn càng tức hơn, hắn cô muốn ai nói xấu về nó cả. Chưa là gì của người ta mà đã bênh rồi. Hắn lên tiếng nói làm cho cả bọn nữ sinh im bặt. Chấm, các người nói đủ chưa, xem lại mình đã được như người ta chưa rồi hãy nói. Hắn dứt lời thì Jun. Em, nó cũng tới gần, nó thì cô để ý đến bọn xung quanh mà cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cục gạch. Đóng giả nên nó cũng đổi điện thoại, nhưng thật ra điện thia ị xịn cất trong cặp ý, còn Jun thì lên tiếng hỏi. Chấm, mọi người làm gì mà tụ tập đông đủ ở đây vậy? Cô có gì đâu, chỉ là Như, C, Phong và Linh nói gì gì về người quan trọng gì đó nên hơi cãi nhau tí ấy mà. Long là người trả lời đầu tiên cô kịp để Như ngăn cản, vì Như sợ nó sẽ nghĩ rằng cô. Em, C, Phong là người nói ra điều đó cho Linh nghe. Khi Long dứt lời ánh mắt nó cũng rời khỏi chiếc điện thoại nhìn lên Như. Em, C, Phong như chờ một lời giải thích, cô phải tụi tớ nói chỉ là. C, Phong nói nhưng bị nó ngắt lời. Các cậu tự lo chuyện đó, cô liên quan đến tôi. Nó nói rồi chuyển hướng ánh mắt sang Linh, Linh cũng nhìn nó hai ánh mắt chạm nhau. Trong ánh mắt Linh có một thứ tình cảm gọi là nhớ thương em gái xa nhà, còn nó là ánh mắt như kiểu vừa xin lỗi vừa trách móc. Nói rồi nó cũng bỏ lên lớp luôn, Jun liền chạy theo hỏi. Chấm, người đó biết chị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là Linh, chị dâu tương lai của chị. Nó nói rồi hai tay lại đốt túi quần đi thẳng lên lớp học của mình, Jun cũng im lặng đi bên cạnh. Còn bọn hắn, chấm, sao cậu lại phải giải thích versus cô ta? Chấm, Nam hỏi C, Phong khi nó đi xa, lúc này bọn SS xung quanh cũng giải tán rồi. Chuyện này cô liên quan đến cậu, biết sẽ thêm rắc rối thôi. C, Phong nói, Phong này, hắn, có vẻ như cậu rất quan tâm đến cô ta, cậu yêu cô ta sao? Long hỏi và câu hỏi này đã thu hút sự chú ý cả bọn. Cậu đừng hỏi tớ, tớ đang bực đấy đấy. Hắn tức giận nói rồi bỏ đi để bọn bạn đứng lại lắc đầu nhìn theo. Vậy là cậu ấy đã mở lòng mình một lần nữa rồi. Khánh nói và Khánh cũng quên luôn chuyện cãi nhau có nhắc tới tên anh lúc nãy mà anh định hỏi. Đúng, nhưng cuộc tình này sẽ gặp nhiều khó khăn đây. Như nói vì Băng Nhi cô biết là một người cô dễ dàng đón nhận tình yêu từ người khác. Cô ta xấu vậy có gì đáng để yêu chứ? Đan nói khi mà mọi người nói vậy, đừng nên đánh giá ở bên ngoài mà hãy thử soi xét bên trong. C, Phong nói, và hy vọng tình yêu này sẽ sưởi ấm trái tim của Băng Nhi đã bị tổn thương bởi quá khứ. Đây là suy nghĩ của Như, Linh, em, C, Phong. Hắn đi lên lớp cô bao lâu thì bọn họ cũng lên lớp luôn. Cách chương.